5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, còn nhớ rõ Đại Minh bờ hồ đồng đỏ sức sao? Đột nhiên có chút chán ghét Thần Thần Mụ Mụ, liền không thể một mực nhường Thần Thần nhanh vui vẻ vui sao? Đúng đấy, cảm giác nàng tốt nghiêm khắc, một mực sụ mặt, uy uy uy. Thần Thần mẹ đang dạy Thần Thần đạo lý nha. Chẳng lẽ muốn Thần Thần một mực đơn thuần xuống dưới? Đơn thuần không tốt sao? Thần Thần có nhóm chúng ta bảo hộ lấy. Một mực đơn thuần liền rất tốt. Đúng, thật vui vẻ liền rất tốt. Sau bữa cơm trưa Lục Thương Thành dỗ tiểu gia hòa ngủ trưa sau cũng liền vấn đề này cùng Tô Uyển. Nói chuyện với nhau một phen. Ý của ta là ngươi có thể dạy Thần Thần, nhưng là thái độ khả năng, hơi ôn nhu một điểm càng tốt hơn. Dù sao hắn mới 5 tuổi. Thật sao? Cũng ta 5 tuổi đã biết rõ như thế nào nấu cơm, như thế nào bắt gà rừng. Ta cũng không cảm thấy Thần Thần đắm chìm trong dạng này giả tưởng bên trong rất tốt. Tô Uyển sụ mặt, phụ mẫu cũng sẽ có tính tình. Tất cả mọi người sẽ có tính tình. Không có người có nghĩa vụ đối với ngươi vĩnh viễn tốt. Dừng một chút, Tô Uyển thở dài nói. Nếu như Thần Thần năng lực biến mất, đây hết thảy giả tưởng liền sẽ như chiếc gương đồng dạng vỡ vụn. Đến thời điểm ngươi nhường hắn làm sao tiếp nhận? Không, cái này sao có thể? Năng lực này không phải trời sinh sao? Lục Thương ẩn tiếu dung có chút cứng đờ. Hắn đối đầu Tô Uyển ánh mắt lạnh như băng, tâm bỗng nhiên trầm xuống. Tô Uyển vành mắt ửng đỏ, nhưng nàng vẫn là lạnh lùng xem chạm lấy Thương Thành. Có một số việc nói với ngươi không rõ, nói nàng liền muốn rời khỏi, lại bị Lục Thương Thành kéo lại. Không phải, Thần Thần năng lực này có phải hay không? Có cái gì ẩn tình? Ta sẽ xử lý, không cần ngươi lo lắng. Tô Uyển hất ra Lục Thương Thành tay rời đi. Lục Thương Thành ngốc trệ tại chỗ. Hai người nói chuyện cũng không có thông qua phát trực tiếp ra ngoài. Là lấy đang nhìn gặp Tô Uyển mắt đỏ Lục Thương Thành thất hồn lạc phách khi trở về. Vương Chính Vũ rất là ngạc nhiên. Chẳng lẽ là hai cái người náo tách ra rồi? Tiểu Ngư nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Vương Đạo, ngươi phòng mũi mạng trang thế nào? Ai nha, ta đi, việc này ta thế nào quên nữa nha. Sư phó làm sao còn chưa tới? Mắt thấy Vương Chính Vũ bận bịu gọi điện thoại thúc giục đi. Tiểu Ngư hít sâu khẩu khí cảm khái. Chuyện tốt, nhiều mài nha tương đương. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành nói chuyện cũng không có ảnh hưởng Tô Thần. Tiểu gia hỏa ngủ một giấc bắt đầu nguyên vẹn quên đi trước khi ăn cơm sự tình. Rửa mặt xong cộc cộc cộc tìm Tô Uyển. Mẹ, ai, thần thần có thể đi ngồi thuyền nhỏ sao? Tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tay nhỏ vịn Tô Uyển cổ. Thần thần không câu cá. Liên hoạch thuyền nhỏ, tốt lắm. Bất quá thần thần cũng muốn hoạch nha. Nhìn thấy một màn này người xem lập tức nới lỏng khẩu. Khí, hô. Xem ra thần thần đã khôi phục lại nha. Nhóm chúng ta thần thần cười lên thật là dễ nhìn, thật đáng yêu. Cho nên buổi sáng một mực nói thần thần mẹ không phải người đâu. Đột nhiên thật bội phục Tô Uyển. Chí ít ta muốn biết rõ tại ống kính dưới. Thần thần như thế được hoan nghênh. Ta là không dám như thế dạy bảo. Trên lầu, chẳng lẽ không có cảm giác Tô Uyển có rất nhiều cố sự sao? Mưa đạn một lần nữa sinh động. Vương Chính Vũ thỉnh sư phó cũng tới đến phòng cây nấm. Tô Uyển ngẩng đầu nhìn sư phó thuần thục lắp đặt lên phòng mũi mạng, đôi mắt thật sâu. Bất quá rất nhanh nàng liền bị tiểu gia hỏa kéo lấy hướng ngoài viện đi. Mẹ, trước cho ăn tiểu kim. Tiểu gia hỏa chưa quên tiểu đồng bọn, ngồi xổm ở nước nhỏ rìa đường trên bóc lấy quả hạch. Tô Uyển cẩn thận liếc mắt nhìn, đi bên cạnh gãy điểm cỏ dại cấp tốc bện lên đến. Chỉ chốc lát sau một cái to lớn mũ rơm con liền đắp lên nước nhỏ đảo thổ. Hoa, mẹ thật là lợi hại nha. Tiểu Gia Hỏa xem ngạc nhiên, giật giật Tô Uyển quần áo. Ân, nhường nhóm chúng ta tạo nên song mái chèo, giọng trẻ con non nớt tại bên dòng suối nhỏ. Truyền vang, Phan thì ngật xa xa ngồi nhìn xem cần câu không khỏi nhếch miệng. Vừa trên Mã Vân cười hắc hắc hai tiếng, Lục lão không đến, chúng ta hôm nay nhất định có thể câu được cá lớn. Ai, thần thần ca hát thật là dễ nghe. Đúng nha, thật là dễ nghe. Dõi mắt nhìn lại, Tô Thần tay nhỏ nắm chặt một cái nhựa plastic nhỏ mái chèo. Tô Uyển trong tay nắm lấy một cái lớn. Hai cái người cùng nhau dùng sức. Bọt nước văng lên, Tiểu Gia Hỏa vui vẻ ánh mắt cong cong. Bên cạnh cùng quay Đại Lưu cũng không nhịn được nở nụ cười. Chiếc thuyền con đẩy ra gợn sóng, Tô Thần tiếp tục hát. Phòng cây nấm tường viện bên trong, Hoàng Lôi Hà Quýnh bọn người nguyên bản pha trà bàn bạc đến tiếp sau muốn thỉnh khách quý. Nghe được tiếng ca nhao nhao đứng dậy, thần thần lại ca hát à nha. Nhìn Tiểu Gia Hỏa rất cao hứng nha. Bài hát này rất dài, nhóm chúng ta có sướng tai. Mấy người cùng nhau tựa ở tường viện bên trên. Tiểu Cúp cùng Tiểu Phong ghét bỏ nghe được không phải rất rõ ràng. Đánh đánh đánh chạy xuống sân nhỏ hướng bên dòng suối chạy như bay vào. Theo ông Thảo thôn trên đường nhỏ, chậm rãi đi đến hai nam hai nữ. Tiểu đạo có chút hẹp, bọn hắn kéo lấy dương hành lý trước sau xếp thành tiểu đội đi tới. Nghe được tiếng ca mấy người đều là giật mình. Một cái nữ sử dụng lấy tiếng phổ thông kiểu Hồng Kông nói. Là cái tiểu hài tử ca hát lạc, giống giống nghe nha, không thể nào, à phần người thế mà không biết rõ thần thần. Đúng thế, hướng tới ca hát dễ nghe như vậy chỉ có thần thần. Cùng lúc đó, hướng tới phát trực tiếp ở giữa lại tăng lên 4 cái. Làm tràn vào người xem nhìn thấy 4 người này lúc lập tức một trận ngao ngao kêu to. Ngoặc kép, ngải a, nương nương, nương nương tới, ta Tuyết Nhi, ha ha, bại lộ tuổi tác, trên lầu, còn nhớ rõ Đại Minh bờ hồ đồng đọ sức sao? Ông trời của ta, hướng tới nín đại chiêu quá vui mừng a. Thế gian đủ loại dụ hoặc ta đều có thể hát ra a. Ta Thủy Nguyệt Động Thiên, ta Linh Cảnh Truyền Kỳ, ta Bát Trận Đồ, con ta đồng tất cả ký ức a. Hoàng Lôi bọn người giờ phút này cũng phát hiện trên đường nhỏ người. Tới, nha, chúng ta khách quý tới, nhìn có chút quen mắt a. Sao, nương nương, nha, đều là lão hí cốt nha. Từ Trinh cũng tới hứng thú, mấy người nhao nhao hạ thềm đá. Hà Quýnh một ngựa đi đầu, nương nương, vi thần cho ngài thỉnh an. Bình thân, Hà Quýnh cùng Thái Thiệu phân ôm lấy. Ôi nương nương gần nhất gầy gò đi không ít a, cho nên mới ngươi nơi này ăn béo điểm hoa. Ta điểm heo sữa quay nha. Cao Minh tốt, Hoàng Lôi chính cùng tại kính. Dương Tuấn Giật cùng Trần Phát Dung trò chuyện đâu. Nghe vậy ngay lập tức ho khan hai tiếng. Cái kia nương nương a, chúng ta hướng tới có cái quy củ. Cái gì quy củ a? Các ngươi điểm các ngươi đồ ăn, nhóm chúng ta làm cơm của chúng ta. Vãn bên trên, mai đồ ăn phối cơm. Thái Thiệu phân lập tức kinh ngạc trừng mắt. A, không phải nói có ăn ngon sao? Còn có thể gọi món ăn lạc. Đám người cùng nhau buồn cười. Hà Quýnh an ủi, nói đùa, nương nương chúng ta về trước sân nhỏ. A không tẩm điện, tới tới tới, nơi xa Tô Thần tiếng ca nhẹ nhàng tới. Trong nước con cá nhìn lấy nhóm chúng ta đẹp trai, bài hát này tiếng khỏe êm tai a. Cái nào là thần thần a? Nhà ai tiểu hài a? Không vội không vội, chờ một lúc nương nương liền có thể thấy được. Chúng ta trước cho đi lý. A a a, ôi, rắn. Thái Thiệu phân bỗng nhiên về sau nhảy một bước, hoảng sợ trốn vào trong phòng, đầu đầu không dám vươn ra. Ông trời của ta nha, thật là lớn rắn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.